Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy, là như này, lần trước thầy tặng em cây bút máy đó, em vẫn giữ kỹ. Thầy xem khi nào cần thì em trả lại cho thầy. Ồ, cây bút đó à? Trần Cẩm Lâm cười. Không cần đâu, đã tặng em rồi thì là của em dùng nó học tập, cũng coi như tận dụng tốt. Trịnh Vũ Vi liếc nhìn Chỉ Duy, thấy biểu cảm của cậu khá bình thường, có lẽ tin cây bút đó là của Trần Cẩm Lâm tặng, bèn thở phào nhẹ nhõm, nói với Trần Cẩm Lâm. Vậy em cảm ơn thầy, em sẽ giữ cẩn thận. Cúp điện thoại, Chỉ Duy nhìn nắp bút, có chữ Yến, đó, suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu hỏi cô. Thầy dạy toán của em không phải là Trần Cẩm Lâm sao? Sao bút lại có chữ Yến? Trịnh Vũ Vi dĩ nhiên không thể nói thật với Chỉ Duy. Cây bút này vốn không phải của Trần Cẩm Lâm, chỉ là Trần Cẩm Lâm tự ý tặng cô. Có lẽ là, Trịnh Vũ Vi suy nghĩ nhanh, sa mạc mênh mông như tuyết, trăng trên núi yến như lưỡi câu. Em nhớ thầy dạy toán từng kể, thầy và vợ gặp nhau ở núi yến rồi nên duyên. Có lẽ là để kỷ niệm điều đó. Chỉ Duy gật gù, không biết có tin hay không, nhưng không tiếp tục bàn về chữ yến, đó, mà nói. Cảm giác cây bút này dùng tốt, tôi dùng 2 ngày, em không phiền chứ? Trịnh Vũ Vi dĩ nhiên không muốn, nhưng cô không biết từ chối thế nào. Trong vài giây cô còn do dự, Chỉ Duy cười. Sao, không nỡ à? Chỉ Duy nói đúng, Trịnh Vũ Vi thật sự không nỡ. Cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy nếu hôm nay để Chỉ Duy lấy đi cây bút này, cô sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Cây bút này đối với cô mà nói, là thứ đầu tiên trong 12 năm qua thực sự thuộc về cô, không liên quan gì đến Chỉ Gia hay Chỉ Duy. Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chủ nhân của nó sẽ đòi lại, nhưng đó phải là chủ nhân của nó, chứ không phải là Chỉ Duy. Trịnh Vũ Vi cúi đầu im lặng một lúc, sau đó ngẩng lên, đôi mắt đã đầy lệ, chỉ chớp mắt một cái là một giọt nước mắt rơi xuống. Điều này làm Chỉ Duy hơi ngạc nhiên, không phải nói là Trần Cẩm Lâm tặng cho em sao? Tôi chỉ mượn 2 ngày thôi mà em đã khóc. Có quan trọng đến vậy à, Chỉ Duy? Trịnh Vũ Vi hít một hơi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Anh biết không, từ lúc mình sinh ra, em chưa từng gặp bố của mình. Em luôn tưởng tượng, ông ấy phải là người như thế nào, cho đến khi em gặp thầy Trần. Cách chương.